Chương 1890, quỷ. Bên ngoài âm thanh lại là vang lên hai dưới, sau đó một cái thanh âm trầm thấp vang lên, thiếu gia, là ta. Nghe xong thanh âm này, Trần Phong lập tức buông lòng xuống, đây chính là đồng bá âm thanh. Sau đó, phòng môn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, đồng bá thận trọng đi đến, tiến trước khi đến hắn còn nhìn chung quanh một lần, xác định không có người. Hiển nhiên, hắn lần này là có phi thường chuyện bí mật tới, nếu không không sẽ như thế thận trọng. Trần Phong có chút kinh ngạc ma ho y, đồng bá, ngài tới là đồng bá mỉm cười cầm trong tay mang theo đồ vật cờ âm mở tới Trần Phong trước mặt, thứ này chính là một cái kim ti cao y tu y đây là cái gì Trần Phong có chút kinh ngạc hỏi. Đồng bá mỉm cười nói, ngươi mở ra liền biết nói. Trần Phong đem kim ti cao y tu y mở ra, vừa mở ra, hắn lập tức chính là ngược lại hít một hơi mát khí. Kim ti trong túi, có hào quang sáng chói chiếu rọi. Diệu hoa Trần Phong con mắt cái này Trần Phong chấn kinh đến thậm chí đều nói không ra lời bởi vì hắn nhìn thấy, cái này trong túi, lại rõ ràng là khoảng chừng trên 100 khối huyền hoàng thạch. Mỗi một khối huyền hoàng thạch, đều là bên cạnh dài 3 tấc, như là hoàng ngọc trong suốt sáng long lanh, phẩm chất không kém chút nào trong tay hắn huyền hoàng thạch. Trần Phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy đồng bá, tốt nửa ngày sau Phương mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, đồng bá, ngươi đây là đồng bá mỉm cười nói, cái này 100 khối huyền hoàng thạch, là lao hủ những năm này góp nhặt xuống, không nhiều, nhưng là đối ngươi cuối cùng là có chút trợ giúp, ngươi thu cất đi, cực kỳ tu luyện. Trần Phong ánh mắt lộ ra nồng đậm ý cảm kích, hắn nhìn lấy đồng bá, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là chung quy là chẳng hề nói một câu đi ra. Hắn chỉ là nặng nghề mà điểm đầu, đồng bá vui mừng nhìn Trần Phong một chút, Trần Phong tâm tư. Hắn minh bạch giữa hai người đã không cần lại nói cái gì lời cảm kích. Đồng bá mỉm cười nói, một ngày nào đó, ngươi thực lực đại tiến, trở nên nổi bật, để cái này trong phủ đệ, tất cả mọi người đối ngươi lau mắt mà nhìn, vì mẹ ngươi rửa sạch oan con cái kia ta hôm nay, sở tác sở vi liền đều biết đủ. Trần Phong trùng điệp gật đầu nói, đồng bá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Đồng bá điểm đầu, hạ giọng nói ra, việc này ngàn vạn không có thể khiến người khác biết nói, nếu không, hậu quả khó mà lường được, ta cái này đi nhanh. Lên. Nói, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Trần Phong tiện hắn đến cửa ra vào, mà liền tại hai người vừa mới mở ra phòng môn thời điểm. Đồng nhiên, Trần Phong trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ dự cảm bất tưởng. Sau đó sau một khắc, nơi xa bỗng nhiên có một đạo nồng đậm chi cực cột sáng, hung hăng hướng về bên này chiếu xạ mà đến. Trong nháy mắt liền đem trong ngoài đều chiếu lên trong suốt. Trần Phong hai người thậm chí đều bị chiếu lên mắt mở không ra. Tiếp theo, một cái băng lạnh âm thanh truyền đến, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, quả nhiên là ngươi. Theo cái thanh âm này truyền đến, một cỗ vô cùng to lớn khí thế hướng về bên này không ngừng tiếp cận. Trần Phong một trái tim, lập tức rét lạnh vô cùng, càng ngày càng nặng, như là chìm vào thâm uyên. Hắn đã hiểu, cái này, chính là Vân Phá Thiên âm thanh. Sau đó sau một khắc, hỗn loạn tiếng bước chân không ngừng truyền đến, Vân Phá Thiên đi ở trước nhất, một bộ màu đen trang phục, khí chất lạnh lùng, thiết huyết vô tình. Tại phía sau hắn, thì là theo chân số lớn hộ vệ. Vân Phá Thiên nhìn hai người một chút, lạnh lùng uống nói, đem hai người bọn họ đều mang đi vầng kim giáp hộ vệ như lang như hổ dâng lên. Đồng bá đã hoàn toàn sợ ngây người, hắn chân tay luôn uống, đứng ở nơi đó, sắc mặt sắt bạch, trong lòng dâng lên ý tuyệt vọng. Cũng không dám hoàn thủ. Một khắc đồng hồ thời gian về sau, trên đại điện. Lúc này, trên đại điện, đèn thông minh. Vân Phá Thiên cao cầm đầu tòa, đại tướng quân phủ bên trong chỗ có ở con cái, toàn đều ở nơi này. Phía dưới đứng đây trọn vẹn mấy trăm kim giáp võ sĩ, mỗi một cao y đều là sát khí dày đặc mà tại chính giữa, thì là đồng bá. Hắn bị mấy người nhấn quỳ dạp xuống chỗ nào, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vân Phá Thiên cúi người xuống. Nhìn xuống hắn, âm thanh rét lạnh như băng, ngươi có biết tội của ngươi không? Đồng bá ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đều là e ngại, hắn tại đại tướng quân phủ ở một đời, hắn hầu hạ Vân Phá Thiên QNZ hầu hạ cả một đời, Vân Phá Thiên trong lòng hắn, đúng vậy như là chiến thần đồng dạng tồn tại. Hắn toàn thân đều run rẩy lên, lão nô biết sai liền tốt. Vân Phá Thiên cười lạnh, đồng nhiên tay trái nhẹ nhàng một đạn, lập tức, một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm lực đạo ba động mà ra, nặng nghề mà đờ ập đờ nê nở tại đồng bá trên đan điền. Vang một tiếng, đồng bá đan điền bị trực tiếp đánh nát, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, té ngã trên đất, thống khổ dây rủa lấy. Thấy cảnh này, Trần Phong trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn phát ra giống to, nhìn chằm chằm Vân Phá Thiên hô nói, ngươi làm gì? Hắn căn bản không nghĩ tới Vân Phá Thiên vợ ơ y ma bên dưới này là thủ, trực tiếp phế bỏ đồng bá tu vi. Hắn vốn cho rằng, đồng bá ta lần này nhiều lắm là thụ vài câu chỉ trích mà thôi, không nghĩ tới, vậy mà lại bị phế sạch võ đạo tu vi kỳ thực. Đồng bá ngầm bên dưới cho hắn huyền hoàng thạch chuyện này, căn bản cũng không có nghiêm trọng như vậy, căn bản cũng không phải là cái gì ăn cây táo rào cây sung sự tình. Nhưng là hiển nhiên, Vân Phá Thiên đang cố ý đem chuyện này trở nên rất nghiêm trọng. Trần Phong trong lòng lộ ra một vòng vẻ thê lương, ăn cây táo rào cây sung. Ta là bên ngoài sao, ta làm gì? Vân Phá Thiên nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh giọng nói ra, lão già này, cũng dám làm ra chuyện như thế đến, phế bỏ tu vi, ngươi cho rằng liền xong rồi sao? Nói cho ngươi, ta hôm nay muốn đem hắn chém giết cái gì? Giết đồng bá Trần Phong nghe được câu này, không dám tin nhìn chằm chằm Vân Phá Thiên. Đồng bá tiếng kêu thảm thiết cu nở dê im bặt mà dừng, hắn nhìn lấy Vân Phá Thiên, run giọng nói ra, đại tướng quân, xem ở lão nô hầu hạ ngài cả đời phân thượng, tha lão nô lần này đi. Hắn biết nói, Vân Phá Thiên lời ra tất thực hiện. Hắn đã nói như vậy, vậy thì nhất định làm được. Tha ngươi! Vân Phá Thiên cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Trần Phong ánh mắt lộ ra cực độ bi phẫn chi sắc, trong lòng hận ý ngập trời. Như lúc này, hắn có sức mạnh, như vậy nhất định phải đem những người này đều chém giết. Nhưng là đáng tiếc, Trần Phong lúc này, chỉ có thể siết chặt quyền đầu hắn. Căn bản cũng không phải là Vân Phá Thiên đối thủ, thậm chí đều không phải là Vân Thiên Dực đối thủ. Ta muốn lực lượng, ta muốn lực lượng! Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng gào thét lấy, hắn cắn răng, phảng phất là hạ quyết định gì, đồng nhiên đi đến Vân Phá Thiên trước mặt, phịch một tiếng, hai đầu gối nặng nề mà quỳ xuống ở trước mặt của hắn, đầu gối trực tiếp đem thạch bản đụng đến vỡ nát. Thấy cảnh này, Vân Phá Thiên cũng là lông mày nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Mà còn lại mấy cái bên kia người, thất thiếu gia Vân Thiên Dực, thập thất thiếu gia gia Vân Thiên Minh bọn người, trên mặt thì đều là lộ ra vẻ trêu tức. Ha ha, Trần Phong, ngươi vờ ơ ý ma quỳ xuống.